Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quấn quý vang đây à? Trong phòng hội nghị nhất thời một mảnh lặng ngắt như tờ. Long Giật Thần hứng thú nhướng mày, hai tay trên bàn nắm lại, vẻ mặt sâu xa khó hiểu. Ánh mắt Mục Thanh Y chậm rãi chuyển động. Thảm rồi, bệnh cũ xúc động của cô lại tới. Lúc này tuyệt đối là có thể vung đao tự sát. Sao cô có thể không suy nghĩ nói ra câu nói kia? Cô rất không tự tin đề nghị. Mọi người có thể xem như vừa rồi, cái gì cũng chưa nghe có được không? Mọi người cùng chí hướng lắc đầu. Tin tức chấn động lớn thế này sao có thể làm như không nghe được gì? Đánh chết cũng không thể. Long Giật Thần, cô cảm tức nhìn anh. Tất cả là tại anh, cô mới luôn không khống chế được nổi mình. Anh lên tiếng trả lời, tâm trạng rất tốt. Chờ câu nói tiếp theo của cô. Mọi người tiếp tục họp đi, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại. Thôi quên đi vậy, bây giờ nhanh chóng thoát thân, đó mới là việc khẩn cấp. Phản ứng của cô vĩnh viễn khiến người ta không ngờ. Biểu tình của cô cũng vĩnh viễn thay đổi thất thường. Xem vẻ mặt từ phẫn nộ đến ngây ngốc, lại đến xấu hổ ngượng ngùng, cuối cùng chuyển hướng bất đắc dĩ cam chịu. Loại biểu tình này lần lượt thay đổi xuất hiện, rất đặc sắc. Anh đứng dậy đi về phía cô. Tạm thời ngưng họp nửa giờ. Mục Thanh Y theo trực giác lùi phía sau. Anh làm gì chứ? Anh mỉm cười đảo qua các nhân viên. Mọi người nói đi. Trên mặt ông chủ rõ ràng viết muốn đi quấn quýt bên nhau, nhưng bọn họ không ai dám thức thời nói ra. Ông chủ lớn có tình yêu sẽ dễ chịu, tâm trạng sẽ tốt. Mà tâm trạng tốt, nhân viên làm việc dưới tay anh ta còn có phúc lâu. Cho nên dựa vào đạo lý tổn thất nhỏ nhất, lợi nhuận lớn nhất, họ cảm thấy tạm ngưng họp nửa giờ có lợi. Liên tục mở hội nghị 3 ngày, nghĩ đến ông chủ cũng cần giải tỏa một chút áp lực. Cô biết đạo lý làm người khác chết không sao, không được để mình chết. Nhưng bọn họ làm như vậy không biết là khiến người ta vô cùng căm giận ư? Này này, các người không thể làm như vậy. Cho dù đây là địa bàn của tập đoàn tài chính Hoàng Quan, nhưng tôi không phải người của Hoàng Quan, không có lý nào bắt tôi phải hy sinh. Mục Thanh Y bắt đầu chạy vòng tròn quanh bàn. Đùa giỡn cái gì chứ, chuyện dọa người như vậy đánh chết cũng không thể làm. Không biết là ai vừa rồi nói đi theo ông chủ bọn họ quấn quýt trên giường, bây giờ đến làm rõ quan hệ không phải có chút chậm ư? Nhóm nhân viên cực kỳ thức thời, tránh khỏi vị trí cho cô chạy trốn thoải mái. Long Giật Thần à, anh đừng có quá đáng như vậy. Cuối cùng bị anh đuổi theo, thực sự không còn cách nào khác, Mục Thanh Y nhảy lên bàn tròn. Đám người của Hoàng Quan thấy chết không cứu mà còn xem kịch vui, liên hợp lại xem cô làm trò cười. Còn vô sỉ nịnh bợ ông chủ lớn. Đừng tưởng rằng cô không thấy được bọn họ âm thầm cản đường cô. Anh khoanh tay trước ngực, đứng nhìn cô. Em vô ích như vậy làm gì? Cô sáng giọng. Bổn tiểu thư thấy vui, không được sao? Anh vô tư nhún vai. Vậy thì tùy em. Anh tránh ra đi. Anh kinh ngạc nhướng mày. Vì sao? Nếu nói tùy em, anh không tránh ra, làm sao em xuống được? Đám người Hoàng Quan thối giữa kia, không phải đã cho bọn họ nghỉ ngơi ư? Sao lại vây thành quanh bàn tròn giữ người thế này? Anh giang tay mỉm cười. Nào, nhảy vào lòng anh thì được rồi. Đừng có mơ. Cô trực tiếp cởi giày ở chân ném về phía anh. Long Giật Thần gọn gàng tránh sang một bên. Ông Dung bình thản nhìn cô tháo hết hai chiếc giày để đếm anh. Anh có chút tiếc nuối. Bây giờ không cho anh ôm cũng rất khó, chân trần đi đường khó coi lắm. Cô xúc động thực sự đáng yêu khiến anh nhịn được muốn chọc ghẹo. Chết tiệt, anh còn trêu chọc cô. Mục Thanh Y quả thực muốn điên lên. Tưởng đúng là mất mặt quá, thực sự rất mất mặt. Cô lại trước mặt nhiều chủ quản cấp cao của tập đoàn tài chính Hoàng Quan cãi nhau ầm ĩ với Long Giật Thần. Trong mắt bọn họ nhất định rất giống liếc mắt đưa tình. Nhưng mà cô thực sự rất oan uổng. Lúc ấy là cô cực kỳ tức giận, càng làm cho người nghiến răng nghiến lợi. Cô cuối cùng lại bị anh ôm về phòng nghỉ. Có điều cô muốn ở trên giường quấn quýt anh, nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Ai nói là anh muốn quấn quýt bên em chứ? Càng ra ngoài dự đoán của người khác chính là thái độ của anh. Vậy thì xin anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi. Ít nhất trong vòng 3 tiếng cô không có mặt mũi đi ra ngoài gặp bất kỳ ai. Tuy rằng không định quấn quýt bên em, nhưng quả thật anh muốn nghỉ ngơi một chút. Lời nói đổi thang mà không đổi thuốc, anh cũng không biết xấu hổ nói ra miệng. Mục Thanh Y quyết định hoàn toàn khinh bỉ anh. Vậy em đi ra ngoài đây. Bổn tiểu thư đem giường tặng cho anh ngủ thật ổn định thôi. Tài Long Giật Thần duỗi ra giữ cô lại. Anh có việc muốn nói với em. Nhưng mà em không rảnh nghe anh. Em chắc chứ? Vô cùng chắc chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net